Người yêu cũ thứ 108, chương 4, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là từ đó tôi đã có bạn trên, hầu hết đám con gái trong trường đều nhìn tôi bằng con mắt ghen tị. Bọn họ chỉ thiếu điều muốn xông đến bóp cổ tôi chết thì mới hả dạ. Tôi cũng khó chịu lắm, nhưng Tần Kỳ luôn an ủi tôi, nói không có gì phải lo, mọi chuyện đều có anh ấy xử lý. Tôi cũng không biết anh ấy làm cách nào, nhưng chỉ dăm 3 ngày sau, không còn ai so đo xét nét hai chúng tôi nữa. Trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc, Tần Kỳ đối xử với tôi rất tốt, cưng chiều tôi như công chúa. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ kéo dài được một năm, mùa trung thu năm tôi 21 tuổi, cứ tưởng có bạn trai rồi thì tôi sẽ sống yên ổn hơn. Nhưng không, trung thu năm nay cũng như trung thu các năm trước, tôi liên tục mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Vẫn là một người đàn ông dáng người cao ráo, trên người mặc bộ đồ hán phục, đeo mặt nạ che kín một bên mặt, trên tay cầm cái đèn lồng màu trắng. Anh ta vẫy vẫy tay với tôi, "Tiểu Đình, đi theo anh." Tôi thật sự rất sợ hãi, giấc mơ đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi nó đã in sâu trong trí nhớ của tôi. Tôi dồn hết lý trí của mình để nhớ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thế là tôi chạy về phía anh ta, giơ tay định giật cái mặt nạ của anh ta đi. Nhưng khi ngón tay tôi vừa tiếp xúc với cái mặt nạ thì anh ta đã biến mất như một làn khói. Tôi giật mình bừng tỉnh, trán nhễ nhại mồ hôi, tim đập thình thịch vì lo lắng và sợ hãi. Đến đêm trung thu, Tần Kỳ rủ tôi đi chơi ở một con phố tập trung rất nhiều những cửa hàng bán đồ cosplay. Đèn lồng treo sáng rực từ đầu phố đến cuối phố, tôi vui sướng nhìn đến hoa cả mắt, trong lòng tiếc nuối tại sao đến bây giờ mình mới biết đến con phố này. Mãi ngắm nhìn chúng mà tôi đã quên mất người mình đang đi cùng, đến lúc nhận ra thì tôi đã không thấy bóng dáng Tần Kỳ đâu. Tôi lo lắng đi tìm anh ấy khắp nơi, gọi tên anh ấy khàn cả giọng mà vẫn chưa tìm thấy. Gọi điện thoại thì anh ấy không nghe máy. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì bỗng có một bàn tay ai đó vỗ vỗ vai tôi từ đằng sau. Tôi giật mình quay lại, trong phút chốc toàn thân tôi như hóa đá, chết đứng tại chỗ. Người vỗ vai tôi là một người đàn ông, dáng người cao ráo, trên người mặc bộ đồ hán phục, đeo mặt nạ che kín một bên mặt, trên tay cầm cái đèn lồng màu trắng. Anh ta vẫy vẫy tay với tôi, "Tiểu Đình, đi theo anh." Đây chẳng phải là người tôi luôn gặp trong những giấc mơ kỳ quái đó sao? Nghi hoặc cộng với căm phẫn tích tụ trong lòng bấy lâu nay, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, thô lỗ bước đến giật cái mặt nạ của anh ta ra. Cái mặt nạ rơi xuống, để lộ khuôn mặt với những đường nét tinh xảo như nhân vật trong tranh, và điều quan trọng là khuôn mặt đó quen thuộc đến nỗi có chết tôi cũng không bao giờ quên. Là Tần Kỳ, đầu óc tôi rất loạn. Tôi nghĩ có phải vì mình bị ám ảnh người đàn ông trong giấc mơ đó quá rồi không, nên mới nhầm lẫn với bạn trai mình như thế. Tôi đang định xin lỗi vì hành động thô lỗ vừa rồi của mình, thì bất ngờ sau lưng Tần Kỳ có một đứa trẻ đi ra, mở to mắt chằm chằm nhìn tôi. Trên người nó mặc bộ quần áo đỏ rực, hai má phúng phính hồng hào, hai bím tóc hai bên ngoe nguẩy thật đáng yêu, và trên tay nó cũng đang cầm một cái đèn lồng giống hệt cái của Tần Kỳ. Nó bước đến dí cái đèn lồng vào tay tôi, khuôn mặt lạnh lùng, miệng thở ơ ném ra hai chữ. "Của cô." Đến đây thì tôi thật sự choáng váng rồi. Khuôn mặt này, bộ đồ này, cái đèn này, còn cả thái độ lạnh lùng này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể lầm được. Nó chính là đứa bé gái tôi đã gặp vào đêm trung thu 3 năm trước. Linh cảm tồi tệ ập đến, tôi chỉ vào đứa bé gái, miễn cưỡng hỏi Tần Kỳ. Nó là ai? Tần Kỳ cúi đầu không đáp, còn đứa bé gái thì nhanh nhảu túm áo anh ấy, mở miệng líu ríu gọi. "Cha, cha, đi chơi thôi." Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi trợn tròn mắt không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Đứa trẻ này mới gọi bạn trai tôi là gì? "Cha sao? Tần Kỳ đã có con rồi sao? Hơn nữa nó đã lớn bằng từng này. Vậy là anh ta đã lừa dối tôi bấy lâu nay." Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh, quay sang gặng hỏi Tần Kỳ. "Nó là con của anh thật ư? Có phải anh đã có vợ rồi? Nếu không phải thì mau giải thích một câu đi." Anh ta vẫn cúi đầu không trả lời, mặc cho tôi lặp đi lặp lại câu hỏi mãi như một kẻ điên. Tôi thất vọng giáng cho anh ta một cái tát, tức giận bỏ về. Về đến nhà, tôi mở điện thoại lên, định bụng cắt đứt liên lạc với loại người khốn nạn này, thì phát hiện anh ta đã chặn tôi trước. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, nở một nụ cười khinh bỉ và cay cú. Cách chương.